Chuyện ngôn tình ép yêu 100 ngày. Tập 4, chương 59. Có thể rời xa bao nhiêu, liền rời xa bấy nhiêu, phần 9. Hắn ngồi trong góc tối của ghế lô, trong tay cầm một điếu thuốc, ánh lửa trên đầu ngón tay hắn như hiện như ảo. Đối mặt với một phòng người cười nói vui vẻ, hắn giống như không thèm đếm xỉa đến những sự tồn tại đó, vẻ mặt bình tĩnh, không có nửa điểm dao động. Tần Chỉ Ái chỉ nhìn thoáng qua rồi vội vàng thu lại tầm mắt. Lúc cô cúi đầu cầm nĩa chọc chọc vào miếng thịt, nghĩ tới cảnh tượng ngày đó mình đứng chờ hắn đến khi mặt trời đã khuất gần 10 tiếng thì hốc mắt của cô dần trở nên mở đi, có chút muốn khóc. Cảm xúc ngày đó của Cố Dư Sinh đoán chừng là rất tệ. Hắn vẫn không ngừng hút thuốc, không buồn hé răng, cũng không thèm liếc mắt nhìn ai một cái, lại càng không biết Tần Chỉ Ái đến. Cô ngồi ăn thịt bò cho tới khi ăn hết. Hứa Ơn ngồi bên cạnh Tần Chỉ Ái, kề sát vào bên tai của Ngô Hạo, tò mò đích chỉ Cố Dư Sinh hỏi: tâm tình hắn lại không ổn à? Cô Hạo đã uống một chút rượu, không giữ miệng: đoán chừng là anh Sinh lại bị ba hắn đánh. Hả? Vì sao vậy? Hứa Ôn kinh ngạc hỏi. Tần Chỉ Ái dựng thẳng lỗ tai lên hóng: mấy năm nay ba hắn cứ như vậy, có lúc thích đánh mẹ hắn và hắn, mà ác cái là mỗi lần ba hắn ra tay rất tàn nhẫn, cầm ổ khóa đập thẳng vào đầu của hắn, máu chảy vô cùng thê thảm ấy. Ngô Hạo nói đến một nửa bỗng nhiên ngừng lại, sau đó thấp giọng: anh Sinh không thích người ta nói chuyện trong nhà của hắn đâu, cậu cứ coi như không nghe đi, đợi lát nữa nếu hắn nghe thấy được lại tức giận. Sau đó Ngô Hạo chuyển sang đề tài khác. Tần Chỉ Ái không nhịn được mà quay đầu nhìn thoáng qua Cố Dư Sinh đang phả ra khói thuốc, tay cầm dao nĩa, không hiểu sao lại dùng sức nắm chặt lại. Cô không biết cô thích nam sinh đó thoạt nhìn tựa như Bạch Mã Vương Tử, xuất thân lại khiến cho người ta phải hâm mộ không thôi, vậy nhưng chuyện lại không muốn người biết. Sau lần đó Tần Chỉ Ái gặp được Cố Dư Sinh, lần đầu tiên cô nếm được dư vị của đau lòng. Đêm đó có thêm người tụ họp, vào lúc chuẩn bị kết thúc đã xảy ra một đoạn nhạc đệm, mà đoạn đầu nhạc đệm đó chính là từ Tương Tiêm Tiêm và Hứa Ôn. Đúng vậy, đúng là như vậy. Lương Đậu Khấu là em họ của Tương Tiêm Tiêm, học cùng lớp, cùng trường với Ngô Hạo, đã theo đuổi Ngô Hạo 3 năm, cho nên khi biết Hứa Ôn trở thành bạn gái của Ngô Hạo, cô nàng quả thực hận Hứa Ôn đến thấu xương. Ngày đó, Tương Tiêm Tiêm và anh trai cô tới, anh trai cô ta chính là lão đại của trường trung học, cô ta ỷ vào anh trai mình và vô tục cùng tùy hứng, hơn nữa lại còn uống rượu, vào lúc gần tan cuộc, nói chuyện với Hứa Ôn vô cùng không khách khí. Trong đó còn có một câu rất khó nghe: tao thật muốn xé rách cái xx của con tiểu tiện nhân Hứa. Tần Chỉ Ái là cô con gái ngoan ngoãn điển hình, chưa từng nói lời thô tục, chỉ là Hứa Ôn là bạn thân tốt nhất trên thế giới này của cô. Cô không hề nghĩ ngợi gì mà trả lời lại một câu: có một vài người có cái xx nhưng nó nằm ngoài miệng. Một câu này của Tần Chỉ Ái đã khiến cho Tương Tiêm Tiêm tức giận. Tương Tiêm Tiêm không nói hai lời nhào về phía Tần Chỉ Ái muốn đánh. May mắn là Hứa Ôn phản ứng nhanh, cản lại Tương Tiêm Tiêm, rồi sau đó cả hai người nhào lên đánh nhau. Chương 60. Có thể rời xa bao nhiêu thì rời xa bấy nhiêu, phần 10. Tần Chỉ Ái đương nhiên là không đứng bên ngoài nhìn, cô chỉ không hề nghĩ ngợi mà nhào lên giúp Hứa Ôn. Tần Chỉ Ái ngày đó tóc dài chỉnh tề ngang thắt lưng, lại bị Tương Tiêm Tiêm đánh lung tung, nắm được tóc. Cô đau đến hít một hơi, lỡ hét lên một tiếng, dẫn đến sự chú ý của nam sinh đang ở một bên uống rượu. Hắn hất mạnh ly rượu, rất nhanh đã văng lên người ba người nữ sinh. Tương Tiêm Tiêm được anh cô ta bảo vệ ở sau lưng, lên tiếng tố cáo. Hứa Ôn được Ngô Hạo ôm vào trong ngực, đòi chân tướng mà giải thích. Chỉ có một mình Tần Chỉ Ái, không có người nào dựa vào, chỉ có thể không buồn hé răng đứng một bên. Dường như Tương Tiêm Tiêm và Hứa Ôn đều cùng nhau kể khổ. Sau đó anh trai của Tương Tiêm Tiêm và Ngô Hạo dường như không hề do dự mà mở miệng: chuột, giải thích chuyện giữa em bạn gái cậu và em tôi đi. Kìa lão Tương, cho tôi lời giải thích giữa em cậu và vợ tôi. Giây tiếp đó, anh trai của Tương Tiêm Tiêm và Ngô Hạo như diễn tập trước, chăm miệng một lời nói: không có khả năng. Lúc này, cả hai người chẳng những ngay cả lời nói đều nói giống như nhau, mà ngay cả ngữ khí cũng không có cho thương lượng như nhau. Một đám người thường xuyên chơi chung một chỗ, rất quen thuộc. Sợ của anh Tương Tiêm Tiêm và Ngô Hạo trở mặt, liền có người lên lập tức giải hòa. Một mình Tương Tiêm Tiêm không phải đối thủ của Tần Chỉ Ái và Hứa Ôn, đã ăn không ít thiệt thòi, cho nên lúc mọi người nói rằng cứ quên đi và Hứa Ôn im lặng không lên tiếng, thì Tương Tiêm Tiêm vươn tay cầm một bình rượu trên bàn đập vào mặt đất, nói lại một câu: ngay cả nghĩ cũng đừng có nghĩ. Có thể là Tương Tiêm Tiêm còn thích Ngô Hạo, cho nên không muốn làm Ngô Hạo chán ghét. Sau khi mọi người tiếp tục khuyên bảo, cô ta quay đầu nói với anh trai mình, không biết là đã nói gì, nhưng sau đó anh trai cô ta liền chỉ tay về phía Tần Chỉ Ái: vậy cô nói lời xin lỗi đi, nói xong thì bỏ qua việc này. Tần Chỉ Ái còn chưa mở miệng thì Hứa Ôn ở trong ngực Ngô Hạo dãy giụa, vô cùng tức giận nhìn về phía Tương Tiêm Tiêm: cô đừng có quá phận. Tương Tiêm Tiêm, tôi nói cho cô biết, đây là chuyện của cô với tôi, đừng có mà kéo theo Tiểu... Hứa Ôn còn chưa nói hết từ Tiểu Ái, tên của Tần Chỉ Ái, thì bỗng nhiên có một cánh tay cầm lấy cổ tay của Tần Chỉ Ái, khẽ dùng sức kéo cô đến trước mặt Tương Tiêm Tiêm. Rồi sau đó, một ly rượu được nhét mạnh vào trong tay Tần Chỉ Ái. Cô bị hành động như vậy làm cho sửng sốt, một lát sau mới quay đầu nhìn về phía người nắm cổ tay mình, là người từ khi cô đi vào ghế lô cho đến giờ chưa nói quá một câu, cũng không nâng lên mí mắt một lần, chỉ lo hút thuốc, là Cố Dư Sinh. Trong miệng hắn ngoài đang ngậm một điếu thuốc, dáng vẻ như không thấy cô đang nhìn. Hắn quay người nhìn sang chai rượu để một bên, mở ra rót vào trong ly rượu hắn vừa nhét vào trong tay Tần Chỉ Ái. Chương 61, mộng 8 năm, tất cả đều là hắn, phần 1. Cố Dư Sinh rót rượu đến gần ly mới dừng lại. Hắn tùy ý đặt bình rượu sang một bên trên bàn, ngẩng đầu nhìn về phía Tương Tiêm Tiêm ở trước mặt: thật sự muốn cô ấy xin lỗi sao? Tương Tiêm Tiêm ỷ vào anh trai mình mà ngang ngược hành hoành ở trong trường, đối mặt với câu hỏi của Cố Dư Sinh, hất lên cằm nhỏ ừ một tiếng, dáng vẻ như tuyệt đối phải nhận được lời xin lỗi từ Tần Chỉ Ái mới thôi. Cố Dư Sinh khẽ gật đầu, giây tiếp theo quay đầu mở miệng nói với Tần Chỉ Ái. Bởi vì đang ngậm điếu thuốc nên lời nói trong miệng hắn tuy có chút không rõ ràng, nhưng cũng đủ để cho mọi người ở trong phòng nghe rõ. Vậy thì xin lỗi cô ta đi. Lời của Cố Dư Sinh nói khiến cho Hứa Ôn lập tức hồi thần, trố mắt nhìn: vì sao lại muốn Tiểu Ái xin lỗi? Người ta cũng đâu phải là Tiểu Ái, người sai không phải là cô ấy. Ngô Hạo thật sự thích Hứa Ôn, đối với Tần Chỉ Ái có liên quan cũng có chiếu cố ba phần. Kìa anh Sinh, cầm miệng. Cố Dư Sinh hơi nghiêng đầu, thấp giọng nói với Ngô Hạo và Hứa Ôn một câu, rồi sau đó nói lại với Tần Chỉ Ái một lần nữa: đi, xin lỗi. Lúc Tương Tiêm Tiêm muốn Tần Chỉ Ái xin lỗi, ngoại trừ Tần Chỉ Ái có chút phẫn nộ thì không có cảm xúc gì quá lớn. Chỉ là lúc này Cố Dư Sinh không nói hai lời, rót cho cô một ly rượu rồi bảo cô xin lỗi. Nam sinh thích cô lại bảo cô đi xin lỗi người khác. Tần Chỉ Ái chưa từng hy vọng xa rời rằng Cố Dư Sinh sẽ đứng ra bảo vệ cô, nhưng điều khiến cô không nghĩ tới chính là Cố Dư Sinh lại là người bỏ đá xuống giếng. Cô bị Tương Tiêm Tiêm cào đau như vậy mà không khóc, nhưng khi nghe hắn nói ba chữ đi xin lỗi thì hốc mắt bỗng dưng phếm hồng. Cố Dư Sinh ngày đó tuy rằng còn rất trẻ, nhưng khi hắn lặp lại lời lần thứ hai thì quanh người hắn đều tràn ngập một khí thế thịnh khí lăng quân, tức là cả vú lấp miệng em. Tuy Tần Chỉ Ái rất bướng, nhưng đêm đó cô lại bị khí thế của Cố Dư Sinh dọa sợ, cả người không khống chế được mà giơ ly rượu về phía Tương Tiêm Tiêm. Cô còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì bỗng nhiên Cố Dư Sinh đứng ở bên người cô, nắm lấy cổ tay cô, khẽ dùng sức hất ly rượu lên mặt của Tương Tiêm Tiêm. Một tiếng hét từ trong miệng của Tương Tiêm Tiêm vang lên, cả người Tần Chỉ Ái còn chưa kịp hồi thần sau hành động đột ngột đó thì đã bị Cố Dư Sinh kéo về phía sau một cái. Sau đó cô nhìn thấy hắn ngồi xuống một cái ghế dựa, đầu hất về phía anh trai của Tương Tiêm Tiêm nói: "Đi đi, không cần phải xin lỗi lại. Cậu thấy lời giải thích này của tôi có đủ thành ý hay không?" Suy nghĩ của Cố Dư Sinh quá khó hiểu. Một giây trước, tất cả mọi người đều tưởng rằng hắn muốn Tần Chỉ Ái xin lỗi, nhưng giây tiếp theo lại vì Tần Chỉ Ái mà động tay. Cả đám người trên ghế đều sửng sốt, mất 2 phút chậm chạp suy nghĩ giúp anh trai của Tương Tiêm Tiêm hay giúp Cố Dư Sinh, phân ra hai phía chia ra. Chương 62. Lần đầu tiên Tần Chỉ Ái thấy Cố Dư Sinh, trong lòng đã rung động trước hắn. Chính là một đêm đó, cô thấy được dáng vẻ thản nhiên lạnh lùng của hắn khi đánh nhau, mà lại vì cô mà đánh nhau, khiến cho tim cô đập nhanh thình thịch đến lợi hại. Một thời gian rất lâu sau, cô mới hiểu được tiếng tim đập nhanh vào một đêm kia chính là biểu hiện run của tim, là biểu hiện rung động. Đợi hai người đánh nhau xong, đám người Cố Dư Sinh và Ngô Hạo chuẩn bị rời khỏi, thấy Tần Chỉ Ái vẫn còn đứng tựa vào góc sáng bên vách tường, nơi bị Cố Dư Sinh đẩy vào lúc ban đầu, kinh ngạc sững sờ. Hắn đi tới cửa, thấy cô còn chưa có phản ứng, liền quay về, vỗ vỗ lên đầu cô, nói một câu: "Tiểu Tố Ái, đi thôi." "Gọi ai là Tiểu Tố Ái?" Tần Chỉ Ái đỏ mặt cúi đầu, ngoan ngoãn đuổi kịp với cước bộ của Cố Dư Sinh mà bước đi. Đi ra từ trong nhà hàng cơm Tây, Cố Dư Sinh vẫy một chiếc taxi đi đến nhà hắn. Đến nhà hắn, lúc này trong nhà không có ai, hắn bật đèn lại đi lấy hộp thuốc ném cho Hứa Ôn để cô bôi thuốc cho Ngô Hạo. Miệng vết thương trên người hắn, trái lại hắn không quan tâm, sờ dưới thắt lưng, lại ở bàn trà tìm một điếu thuốc. Lúc đang chuẩn bị châm lửa, hắn nhìn thoáng qua Tần Chỉ Ái đang ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, động tác bật lửa hơi dừng một chút, sau đó lập tức châm thuốc, đi vào phòng bếp bưng ra một cái ly nước trái cây cho Tần Chỉ Ái. Nước trái cây vừa mới đặt ở trước mặt Tần Chỉ Ái, Cố Dư Sinh ngay cả một lời cũng chưa kịp nói thì ngoài cửa sổ sát đất bỗng hiện lên một luồng đèn sáng chói mắt. Mi tâm hắn nhíu lại, ngẩng đầu nhìn thoáng qua về bên ngoài cửa sổ, giây tiếp theo liền thấp giọng nói với Ngô Hạo: "Chuột, ba tôi về rồi, cậu dẫn hai cô ấy nhanh nhanh ra cửa sau đi." Ngô Hạo nghe nói như thế, lập tức nắm tay của Hứa Ôn, để mắt nhìn Tần Chỉ Ái, quen việc dễ làm, dẫn hai cô chạy ra cửa sau. Lúc ra đến sau vườn, Hứa Ôn nghĩ đến chuyện nhà của Cố Dư Sinh, Ngô Hạo cầm lấy cổ tay cô, không quay đầu chạy ra bên ngoài: "Hôm nào nói sau, nếu bây giờ quay lại thì chính là muốn chết đấy." Muốn chết? Trong đầu của Tần Chỉ Ái bỗng nhiên nhớ lúc ăn bò bít tết ở nhà hàng cơm Tây, Ngô Hạo đã kể với Hứa Ôn: "Bà hắn như vậy đó, lần nào về nhà đều thích đánh hắn và mẹ hắn, mà cái ác là ba hắn xuống tay vô cùng tàn nhẫn." Cước bộ của cô từ từ ngừng lại, cô quay đầu liếc mắt nhìn vườn hoa sau biệt thự hoa lệ xa xỉ, khẽ do dự nhưng vẫn xoay người chạy trở lại. Cửa sau, lúc Ngô Hạo dẫn theo cô và Hứa Ôn chạy ra ngoài còn chưa đóng, Tần Chỉ Ái lén lút nhẹ chân bước vào. Cô còn chưa chạy đến phòng khách thì chợt nghe từ bên trong truyền ra tiếng rầm rầm cùng với tiếng mắng của một người đàn ông trung niên: "Nhìn thấy mày là tao đã không thích rồi, hôm nay tao không đánh chết thì không được, mày chết. Mày với mẹ mày đều giống nhau, đều là một loại tai họa. Thằng chó, tao giết chết mày, đồ vô liêm sỉ, mày có dám trốn à? Tao xem mày trốn được thế nào." Chương 63. Ngay sau đó là một loạt tiếng loảng xoảng, chính là tiếng thủy tinh bị đập vỡ trên mặt đất. Bước chân của Tần Chỉ Ái dừng một chút, vào giây tiếp theo lập tức nhảy vào phòng. Cô nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang cầm cán của một cây gậy gôn vung về phía Cố Dư Sinh. Tần Chỉ Ái không biết thì ra cô cũng có thể dũng cảm đến như vậy. Sau khi cô thấy một màn kia, không hề nghĩ ngợi, liền bổ nhào về phía Cố Dư Sinh, che lại cả người cho hắn. Cơ thể Cố Dư Sinh cứng đờ lại rõ ràng, giây tiếp theo liền gầm nhẹ một câu: "Không phải bảo là cô cút đi rồi sao? Cô chạy về đây làm gì? Cô không muốn sống nữa à?" Hắn vừa ở một bên quát lớn, một bên kéo cô vào trong lòng mình, quay lưng ra chịu một gậy vung mạnh xuống từ ba hắn. Cây gậy đánh vào trên người Cố Dư Sinh, Tần Chỉ Ái có thể cảm nhận được nỗi đau đến tê tâm liệt phế. Cô giãy giụa muốn thoát khỏi ngực hắn, nhưng tay hắn lại ôm chặt cánh tay của cô, không để cho cô động đậy. Hắn nói, một khi ba hắn bắt đầu điên thì người thân không nhận, chứ đừng có mà giãy giụa. Người chờ chết thì cũng chỉ có là cô. Hắn nói, cô có thể ngoan ngoãn một chút hay không, đừng có nhúc nhích. Trong miệng, mà trong lúc đó, ba hắn càng đánh càng điên cuồng, nhưng không hề có cơ hội làm thương tổn đến cô. Đoán chừng là bởi vì cô làm liên lụy đến hắn, khiến cho hắn trốn không khỏi bạo lực của ba hắn, vì thế trên người cũng trúng rất nhiều cú đau. Cô nhịn không được, mở miệng cầu xin ba hắn. Chỉ là cô càng cầu xin thì người đàn ông lại càng như điên, vung gậy đánh xuống không dứt. Cuối cùng cô chỉ có thể nức nở im lặng. Quả nhiên đều giống như con mẹ mày, mới có nhỏ tuổi mà đã dẫn một con tiểu tiện nhân về nhà. Trong quá trình bị ba hắn mắng, hắn cũng chưa hề để ý một câu. Khi ba hắn nói những lời này, khiến cho hắn bỗng nhiên to gan nói lại: miệng của ông sạch sẽ một chút đi, ông nói ai là tiểu tiện nhân? Bị bà hắn nói như vậy, càng thêm tức giận, xuống tay càng thêm nặng. Mà hắn cũng thật cứng đầu, đau đến như vậy nhưng cũng không hề kêu một tiếng. Mãi cho đến khi cuối cùng bà hắn đánh mỏi tay bỏ đi, căn phòng mới từ từ im lặng. Từ khi cô đến, căn phòng sạch sẽ, lúc này loạn như bị cướp sạch. Hắn buông cô ra, một câu cũng chưa nói, đã từ trong đống hỗn độn cầm lên điếu thuốc châm lửa. Tần Chỉ Ái chưa từng gặp qua cảnh tương tự như vậy. Cô ngồi ở tại chỗ ngây người một hồi lâu, mới giật mình hoàn hồn, nhớ đến cảnh tượng lúc trước, vành mắt đã đỏ hồng. Cô ở trong sân tìm hồi lâu mới tìm thấy người đang nằm trên mặt cỏ sau vườn hoa. Hắn đang nhìn chằm chằm lên bầu trời, vừa đưa tay hút thuốc. Hắn biết cô đến, cũng không liếc mắt một cái. Cô đứng bên cạnh nhìn hắn hồi lâu, mới ngồi xổm xuống nhẹ nhàng hỏi: anh có đau không? Cô vừa hỏi, nước mắt liền rơi xuống. Sau đó cô thấy được những chỗ trên quần áo hắn bị ba hắn đánh rách lộ ra da thịt, nơi nơi đều bị bầm xanh bầm tím, vết mới vết cũ, mới vừa mới kết vậy, thậm chí còn có những vết sẹo dài như không thấy đích. Chương 64. Nhất thời, nước mắt của cô như con sông bị vỡ đê, một giọt lại tiếp một giọt chảy không ngừng. Khóc cái gì? Do ba tôi đánh trúng cô sao? Hắn nói xong, mi tâm đã nhíu lại. Cô lắc lắc đầu, nước mắt còn đọng ở trên khóe mi. Hắn đánh giá từ trên xuống dưới cô một lần, đoán chừng là sau khi xác định cô không có việc gì, thì cả người đều trở nên thả lỏng rất nhiều. Đừng khóc. Cô khóc vì hắn, nhưng biểu hiện của hắn lại vô cùng thoải mái như thế, tựa hồ như người vừa mới bị đánh không phải là hắn, khiến cho cô càng thêm đau lòng, nước mắt lại càng nhiều. Tiểu Chỉ Ái, không phải là tôi muốn dỗ dành cô mới khóc đến như vậy chứ? Hắn nổi lên ý trêu ghẹo cô, nghĩ muốn chọc cho cô cười. Chỉ là hắn càng phong khinh vân đạm, không để ý như thế thì đáy lòng cô lại càng khó chịu, nước mắt chảy ra càng nhiều. Tiểu Chỉ Ái, tôi nói cho cô biết này, tôi sẽ không dỗ dành phụ nữ, tôi chỉ ngủ với phụ nữ thôi. Hắn như thế nào mà nói như vậy? Mỗi lần nói chuyện với cô đều nói những lời không đứng đắn như vậy. Tần Chỉ Ái đỏ mặt e lệ, nước mắt cũng dần dần vơi đi. Tiểu Chỉ Ái, cô còn khóc à? Khóc nữa thì tôi ngủ với cô thật đấy, ở ngay đây này. Nói xong thì miệng hắn nhả khói, xoay người một cái, nhà giả bộ nhào về phía cô. Cô bị dọa, theo bản năng đứng lên, rồi lại theo bản năng lui về sau hai bước, ngừng khóc. Hắn cúi đầu, cười nhẹ hai tiếng, rồi nằm trở lên mặt cỏ lần nữa, tìm một điếu thuốc châm, nhìn rít lên bầu trời, hít mạnh một hơi. Tần Chỉ Ái vừa bị những lời nói không đứng đắn của hắn chọc đến mặt đỏ tim đập. Sau khi hồi phục tinh thần, cô nhìn hắn cắn cắn môi, e lệ, không biết nên rời khỏi hay ở lại. Sau khi thẹn thùng một hồi mới lên tiếng: muốn tôi đi bệnh viện với anh không? Không cần, thói quen ấy mà. Vẻ mặt của hắn bình tĩnh, đôi mắt xinh đẹp quay lại nhìn cô. Thói quen, đây đại biểu cho việc ba hắn thường xuyên đánh hắn sao? Tầm mắt của Tần Chỉ Ái nhịn không được, lại chỉ về nơi da thịt hắn lộ ra những vết thương chồng chất, khiến cho hốc mắt của cô đau xót. Cố Dư Sinh không nhìn cô, lại đoán được cô vừa muốn khóc. Hắn vỗ vỗ xuống mặt cỏ bên người. Ngồi xuống chỗ này, để tí nữa tôi tiễn cô về. Bởi vì rất thích, cô nhìn hắn, nhịp tim khẩn trương bắt đầu gia tốc. Có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói nhưng lại không nói hết, cũng chẳng biết nói từ đâu. Hắn vẫn luôn nói ít, yên lặng hút thuốc, không nói chuyện. Bầu không khí yên lặng bao quanh hai người. Rất lâu sau, ngay khi cô cảm thấy thời gian đã rất khuya, cũng là lúc cần về nhà, thì hắn lại mở miệng. Tiểu Chỉ Ái, có giấc mộng gì không? Giấc mộng? Điều này khiến cho Tần Chỉ Ái vừa mới chỉ tốt nghiệp, từ nay cách cô thật sự có chút xa xôi. Cô lập tức nghẹn lời, không biết trả lời ra sao nữa. Cố Dư Sinh tựa hồ không muốn nghe đáp án, sau một lúc lâu lại châm một điếu thuốc, tự mình mở miệng. Tiểu Chỉ Ái, cô có biết giấc mộng của tôi là gì không? Tần Chỉ Ái vĩnh viễn không quên được một đêm kia, hình ảnh của Cố Dư Sinh khi nói ra những lời này với cô. Vẻ mặt của hắn luôn trong trẻo lạnh lùng, nhưng vào một khắc kia trở nên vô cùng dịu dàng. Giấc mộng hắn nói là điều mà cô muốn nghĩ cũng chẳng dám nghĩ. Cô vẫn cảm thấy những điều đó vốn chỉ có thể tồn tại trong tiểu thuyết và kịch truyền hình thôi. Chỉ là giấc mộng kia của hắn khiến cho cô từ nay về sau mộng 8 năm tất cả đều là vẻ mặt của hắn. Cũng chính giấc mộng đó khiến cho cô từ nay về sau gặp gỡ qua biết bao nhiêu đàn ông cũng đều cảm thấy họ thật buồn tẻ đến vô vị. Chương 65. Mộng 8 năm tất cả đều là hắn. Phần 5. Cố Dư Sinh hỏi cô, vẻ mặt nhìn lên bầu trời đêm lại trở nên vô cùng nghiêm túc. Từng câu từng chữ của hắn nói vô cùng rõ ràng, giọng nói không nhấn mạnh nhưng lại ẩn chứa một luồng lực lượng cường đại. Tôi có một giấc mộng núi sông. Theo lời hắn nói, hắn đưa thuốc lên tới miệng, chậm rãi rít một ngụm, sau đó nhả ra một luồng khói mờ ảo, vẻ mặt nghiêm túc nói lại một lần nữa. Một giấc mộng, một tấc núi sông, một tấc máu. Dừng một chút, đoán chừng là hắn sợ cô nghe không hiểu, lại thay đổi cách nói. Chính là ý này, giấc mộng lấy được cái mạng, bảo vệ sông núi đất nước. Tần Chỉ Ái, vào lúc Cố Dư Sinh hỏi cô có biết giấc mộng của hắn hay không, trong đầu cô cũng hiện ra rất nhiều giấc mộng. Học pháp luật, nhà khoa học vĩ đại, trở thành tinh anh tuổi trẻ đầy hứa hẹn trên thương trường. Chỉ là cô không có nghĩ tới giấc mộng của hắn là giấc mộng núi sông, là giấc mộng một tấc núi, một tấc sông, một tấc máu, lấy mạng mà bảo vệ núi sông đất nước mình. Nói liên tiếp ba câu, không nghe thấy cô gái nhỏ bên cạnh lên tiếng. Cố Dư Sinh ngậm điếu thuốc, quay đầu liếc mắt nhìn Tần Chỉ Ái một cái, lại nhìn thấy cô đang bình tĩnh chăm chăm nhìn mình. Lập tức cả người hắn đều sửng sốt, cùng đối mặt nhìn nhau một hồi lâu, cho đến khi điếu thuốc trên miệng hắn rơi, tàn bụi bay đến một nửa mặt, hắn mới nhanh hồi thần, vươn tay sờ lung tung trên mặt hai cái, chuyển ánh mắt đối diện với tầm mắt của cô, giọng rõ ràng tiếp tục mở miệng. Tôi muốn đi lính, đi đến biên cảnh, đi bảo vệ một mảnh sông núi này, giống như hình ảnh trong phim phóng sự biên cảnh phản khủng mà lúc trước trường học chúng ta tổ chức xem ấy. Phim phóng sự mà Cố Dư Sinh nói, Tần Chỉ Ái đã xem qua. 30 giây hủy định khi tạc đạn, cùng mang vết thương khủng phố, phần tử đẫm máu, hăng hái chiến đấu, tuần tra, chiến sĩ, phạm tội, nghi ngờ, người bị thương, đưa vào viện không được chữa trị mà phải bỏ mình. Mỗi người trong phim phóng sự đó đều đảm nhiệm một nhiệm vụ. Những lời nói lưu lại đều là di ngôn. Bởi vì một giây trước còn sống cười với bạn thì có thể nhắm mắt bỏ mình trong nhiệm vụ vào giây tiếp theo. Bọn họ thật sự đã dùng sinh mạng của mình để bảo vệ một mảnh sông núi đất nước này. Sau đó Cố Dư Sinh còn nói với cô rất nhiều điều, đều là về giấc mộng của hắn vậy. Hắn nói hắn phải bảo vệ tốt một mảnh sông núi này để cho toàn bộ thế giới không dám xâm phạm đến một tấc đất của mảnh sông núi đó. Hắn nói một mảnh sông núi Thái Bình thì luôn phải có cái giá trả rất lớn, mà cái giá đó chính là sinh mạng của người người. Hắn nguyện ý dùng sinh mạng của mình dâng cho mảnh đất này. Một cái chớp mắt kia, Tần Chỉ Ái nhìn Cố Dư Sinh nói về giấc mộng thật sự của mình, cả người đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Cô chưa từng nghĩ đến bề ngoài nam sinh này thoạt nhìn sạch sẽ như vậy, một khi người con trai mở miệng không hề có chút đứng đắn, bị ba dùng bạo lực đánh đến thê thảm, lại bày ra thái độ không sao cả, vậy mà dưới đáy lòng lại cất giấu một giấc mộng đầy nhiệt huyết về phận sông núi. Chương 66, mộng 8 năm, tất cả đều là hắn, phần 6. Đêm đó, một câu tùy tiện của Cố Dư Sinh mà ngây người gần 2 tiếng. Đợi khi hắn tiễn Tần Chỉ Ái về nhà thì đã là 12 giờ đêm. Đêm đó, Cố Dư Sinh tiễn cô về nhà, không dùng chiếc xe đạp tiễn Tần Chỉ Ái như lần trước, mà từ trong gara lấy ra một chiếc ô tô. Tần Chỉ Ái khi đó không hiểu nhiều về ô tô, chỉ cảm thấy chiếc xe kia thoạt nhìn quá lóa mắt. Rất nhiều năm sau, cô mới biết thương hiệu của chiếc xe đó là Audi, trị giá vài trăm vạn một chiếc. Chở Tần Chỉ Ái đến dưới lầu, cô đẩy cửa xe, nói với Cố Dư Sinh một câu gặp lại, rồi xuống xe, đóng cửa. Mới đi 2 bước về nhà thì phía sau cửa kính xe được hạ xuống, chuyển ra tiếng gọi của hắn. Tiểu Chỉ Ái. Hắn đêm đó đã gọi cô nhiều lần bằng Tiểu Chỉ Ái. Mỗi lần nghe, cô đều đỏ mặt. Cô đưa lưng về phía hắn, dừng lại bước chân, e lệ không dám xoay người nhìn. Cô nghe tiếng hắn đẩy cửa xe bước xuống, sau đó là tiếng bật lửa châm thuốc. Đoán chừng một hồi lâu, tiếng nói của hắn từ phía sau truyền đến. Lần trước chuyện xem phim, thật có lỗi, là chuyện trong nhà chỉ hoãn thôi. Tối đó, Tần Chỉ Ái không phải là không nghĩ hỏi Cố Dư Sinh ngày đó hẹn xem phim vì sao không tới, chỉ là cô sợ hắn thuận miệng nói, vốn hắn không để ý, cho nên có vài chuyện muốn hỏi cũng chưa hỏi, nhưng bỗng nhiên lúc này hắn lại giải thích, khiến trong lòng của cô dâng lên vui sướng nhẹ nhẹ. Nếu không thì chiều chủ nhật tuần này, vẫn là 3 rưỡi chiều, chúng ta đi xem phim đi. Tần Chỉ Ái còn chưa kịp quay đầu lại nhìn thì Cố Dư Sinh đã lên tiếng. Hắn nói chiều chủ nhật 3 rưỡi hẹn cô xem phim. Cô vui sướng tựa như vô số đóa hoa nở rộ trong nháy mắt. Cô rất vui mừng, vui mừng đến quên trả lời hắn. Hắn lại gọi tên của cô. Tiểu Chỉ Ái, rốt cuộc chủ nhật tuần này cô có rảnh không? Có. Theo bản năng đồng ý, sau đó mới ý thức được là mình hơi nóng vội. Phía sau hắn cúi đầu, truyền đến tiếng chim tim đập. Mặt cô lập tức trở nên ửng hồng, thẹn thùng nói một câu, cuối tuần gặp. Nói rồi cô chạy nhanh về phía cửa nhà. Chạy chưa tới 2 bước thì hắn nắm lấy cổ tay của cô, nhét vào trong tay cô một tờ giấy. Đây là số điện thoại của tôi, tránh lúc đó có việc mà không có cách nào liên lạc. Tay cô như bị bỏng bởi nhiệt độ trong lòng bàn tay của hắn. Cổ tay cô giãy ra khỏi tay hắn, sau đó ừ một tiếng, nắm chặt tờ giấy trong lòng bàn tay. Hắn đứng tại chỗ không nói chuyện. Cô cúi đầu đứng trước mặt hắn một chốc lát mới nói, Tôi đi vào đây. Hắn không lên tiếng. Cô đợi nửa phút, nhấc chân bước đi. Vừa mới đi qua bên người, hắn lại gọi cô, Tiểu Chỉ Ái. Chương 67. Tần Chỉ Ái dừng lại phòng má, vừa quay đầu căm tức nói với hắn một câu, anh có thể đừng gọi tôi là Tiểu Chỉ Ái hay không? Chính là câu kia cô còn chưa kịp nói ra thì hắn đã mở miệng, 3 tuần nữa tôi phải nhập ngũ. Động tác quay đầu của cô trong nháy mắt khựng lại. Nhập ngũ? Phải tham gia quân ngũ sao? Hắn tốt nghiệp trung học, không học đại học mà đi tham gia quân ngũ. Hắn nói cho cô giấc mộng này thì ra không chỉ là giấc mộng nghĩ đến, mà hắn thực sự muốn thực hiện. Một hồi lâu, Tần Chỉ Ái mới khôi phục tinh thần, chậm rãi nhìn về phía Cố Dư Sinh. Vốn vừa mới nói một câu tức giận kia cho hắn nghe, lại không ngờ bị 2 chữ nhập ngũ này vây quanh trong đầu. Lúc Tần Chỉ Ái nhìn về phía hắn cũng là lúc hắn vừa mới thả ra một luồng khói. Khói trắng lượn lờ như sương, che đi gương mặt của hắn, khiến cho Tần Chỉ Ái không rõ vẻ mặt của hắn. Giọng nói của hắn nhẹ nhàng tao nhã, ở dưới bầu trời đêm lại có vẻ vô cùng dễ nghe. Vừa đi là 5 năm, ít nhất là 5 năm tôi không thể về Bắc Kinh. 5 năm, 5 năm nữa cũng không về Bắc Kinh hay sao? Nói cách khác, 5 năm, 5 năm hắn và cô không thể gặp mặt hay sao? Tay của Tần Chỉ Ái nắm chặt quần áo, cô nhìn chằm chằm vào Cố Dư Sinh, ngay cả hít thở cũng không dám. Cô sợ rằng nếu hít mạnh, có lẽ nước mắt sẽ rơi xuống. Cố Dư Sinh hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm đèn đường cách đó không xa trong chốc lát. Dường như hắn còn có điều muốn nói với Tần Chỉ Ái, nhưng cuối cùng quay đầu lại, nói một câu: cuối tuần gặp. Sau đó rít mạnh điếu thuốc trong miệng hai hơi, thả ra rồi vứt vào một thùng rác ở một bên, xoay người trở lại xe. Tần Chỉ Ái hồi thần sau câu nói đi 5 năm của Cố Dư Sinh, thì xe của hắn đã không thấy bóng dáng. Mấy ngày nay, Tần Chỉ Ái vừa ở một bên vui mừng, vừa một bên khổ sở. Cô vui mừng vì có hẹn với Cố Dư Sinh, khổ sở vì hắn sẽ lập tức rời khỏi Bắc Kinh vậy. Khi đó, cô vẫn cảm nhận được dường như Cố Dư Sinh có chút ý thích cô. Nếu không vì sao mà hắn lại biết cô ở nơi nào? Nếu không, vì sao hắn lại đứng ra giải thích cho cô với Trương Tiêm Tiêm rồi ra mặt đánh nhau vì cô? Nếu không, vì sao hắn lại dùng hết tất cả sức lực để che chở cho cô không bị ba hắn đánh trúng? Nếu không, vì sao hắn lại nói cho cô biết giấc mộng đầy nhiệt huyết về núi sông của hắn? Nếu không, vì sao trước khi hắn rời khỏi Bắc Kinh lại hẹn gặp cô một mình, thậm chí còn đưa cho cô số điện thoại? Chỉ là, anh có biết không, chủ nhật ngày đó mưa to, cô vẫn giống như lần trước, đi sớm đến trước cửa rạp chiếu phim, đợi một hồi lâu chưa thấy anh đến. Cô ở dưới cơn mưa to đi bộ rất nhiều giờ, rốt cuộc mới tìm được một buồng điện thoại công cộng. Lúc gọi điện thoại thì bên kia lại trả lời cô rằng số điện thoại quý khách đang gọi không có thật. Cô không dám tin, cũng không nguyện ý tin. Hết lần này đến lần khác, cô nhấn số điện thoại của hắn, nhấn liên tục 11 số ở giữa, nhưng bên đầu điện thoại kia lúc nào cũng trả lời cô chỉ là một câu đó: số điện thoại quý khách đang gọi hiện không có thật. Chương 68. Cô ngày đó thật sự vô cùng rất khổ sở, không dám đi đối mặt với hắn, mà Cố Dư Sinh lại lỡ hẹn hai lần liên tục. Cô khổ sở đến không chịu nổi, theo suy nghĩ rằng chỉ cần cô gọi điện thoại thì hắn sẽ nhận ở đầu dây bên kia. Chỉ là mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, ánh sáng ngọn đèn đường tối đi, số điện thoại của hắn đưa cho cô vẫn không có thật như trước. Rốt cục đã nghe đi nghe lại câu máy móc đó không biết bao nhiêu lần, cả người cô giống như bóng cao su bị xì hơi, tuyệt vọng nắm lấy ống nghe, ngồi xổm xuống khóc to. Tuy rằng đang ở trong mộng, nhưng tiếng khóc kia lại phá lệ rõ ràng, thậm chí lại càng ngày càng rõ hơn, rõ đến tận cùng. Mà cơ thể của Tần Chỉ Ái lại bị người ta lay mạnh gọi: tiểu thư, tiểu thư. Một hồi lâu cô mới chậm rãi mở mắt, sau đó cô nhìn thấy quản gia đang khẩn trương đứng ở một bên giường. Quản gia thấy Tần Chỉ Ái tỉnh, thở dài nhẹ nhõm một hơi: tiểu thư, cô thật sự khiến tôi sợ muốn chết. Tôi thấy cô nằm lâu chưa rời giường, cho nên đi gọi, kết quả là phát hiện ra cô đang khóc. Tần Chỉ Ái trừng mắt nhìn quản gia, vội vàng vươn tay sờ sờ mặt, cảm nhận được gương mặt mình ướt sũng. Thì ra, tiếng khóc cô mới nghe thấy rõ như vậy, không phải chỉ là đang nằm mơ, mà ngay trong hiện thực cũng khóc thành tiếng. Tiểu thư, cô nhớ đến chuyện gì thương tâm sao? Khóc đến khổ sở như vậy. Quản gia đưa cho Tần Chỉ Ái một ly nước ấm. Cô nhận lấy ly nước, nói một câu cảm ơn. Sau khi uống hết gần nửa, mới nói: không có gì, chỉ là tôi gặp ác mộng thôi. Thế gặp ác mộng gì mà tự dọa mình khóc đến như vậy? Quản gia tò mò. Tần Chỉ Ái không trả lời, chỉ liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ một cái, thấy ánh sáng mặt trời hanh khô gần giữa trưa, mở miệng nói: tôi đói bụng rồi, cô xuống lầu chuẩn bị chút thức ăn cho tôi đi, đợi tôi rửa mặt xong sẽ xuống. Quản gia nhìn thấy Tần Chỉ Ái không muốn nói, cũng không hỏi nữa, nói được một câu rồi cầm lấy ly nước đi ra khỏi phòng ngủ. Sau khi quản gia rời đi, Tần Chỉ Ái tựa vào bên giường, ngây người một lát mới vươn tay lau qua loa trên mặt, rồi xuống giường, đi vào phòng tắm. Tối hôm qua, cô không tẩy trang, lại vừa mới khóc. Bây giờ trên mặt giống như bảng pha màu vậy, vô cùng thê thảm. Tần Chỉ Ái rửa mặt hơn nửa ngày mới sạch. Rửa xong, cô ngồi trước bàn trang điểm, thuận tay vẽ cho giống với mắt của Lương Đậu Khấu một chút, rồi đứng dậy đi xuống lầu. Bước xuống cầu thang, lúc đi xuống lầu 1, Tần Chỉ Ái nghe thấy giọng nói của quản gia. Cô nhìn thoáng về phía tiếng nói của quản gia, thì ra quản gia đang gọi điện thoại. Tiểu thư có sao không ạ? Cô ấy tỉnh rồi, thoạt nhìn cũng không có vấn đề gì lớn ạ. Chỉ là mới vừa rồi, lúc tôi đến phòng của cô ấy thì thấy cô ấy đang khóc. Dạ, tiểu thư nói là cô ấy gặp ác mộng ạ. Quản gia nói tới đây, bỗng nhiên thấy Tần Chỉ Ái, sau đó liền nói với đầu dây bên kia. Cố tiên sinh, tiểu thư đang lại đây, tôi đưa điện thoại cho cô ấy nói chuyện. Nói xong, quản gia không chút do dự, đưa ống nghe, nhét vào trong tay của Tần Chỉ Ái. Chương 69. Tiểu thư, là điện thoại của cố tiên sinh. Quản gia vừa nói, vừa ở một bên cầm tay Tần Chỉ Ái, đưa đến bên tai cô. Cô còn chưa kịp mở miệng lên tiếng, thì đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói lạnh lùng, không kiên nhẫn của cố dư sinh. Không cần đưa cho cô ấy nhận điện thoại, tôi gọi điện thoại đến không phải là tìm cô ấy. Tôi chỉ muốn giúp tôi hỏi cô ấy một chút, thuốc men hôm qua đã mất bao nhiêu, rồi nói cho thư ký của tôi trả lại cho cô ấy, tránh cho tôi thiếu vật này vật nọ từ cô ấy, thì cô ấy lại mượn cơ hội đó mà dây dưa không rõ với tôi. Tần Chỉ Ái định mở miệng, lập tức bị nghẹn ở cổ họng, không biết phải nên nói thế nào, nói lại những lời hắn nói cho quản gia. Bên đầu dây điện thoại kia quả nhiên là cố dư sinh. Đợi trong chốc lát, không chờ người ta đáp lại, như hiểu được là ai đang nhận điện thoại, giọng điệu càng trở nên lạnh lùng bạc tình. Những lời tôi vừa mới nói hẳn cô cũng nghe được rồi. Bây giờ cô nói lại cho quản gia, để cho bà ấy làm hết rồi nói cho tôi biết là được. Sau đó điện thoại không lưu tình chút nào, cúp máy. Tần Chỉ Ái cầm ống nghe, thất thần trong chốc lát mới buông ra. Quản gia nhìn thấy cô đặt điện thoại xuống buồng máy, lập tức cười khanh khách mở miệng. Tiểu thư, cố tiên sinh nói với người những gì vậy? Đây là lần đầu tiên cố tiên sinh gọi điện hỏi thăm người đấy. Xem ra cố tiên sinh cũng không phải là không cần người. Thôi, ăn cơm đi. Tần Chỉ Ái thản nhiên đánh gãy lời nói của quản gia, đi về phía nhà ăn. Kỳ thật, lúc cô xuống lầu, nghe thấy quản gia nói lại tình huống của cô với hắn, vốn có chút vui mừng. Cô và quản gia đều nghĩ giống nhau, nghĩ rằng hắn đang quan tâm. Kỳ thật không phải, hắn chỉ là muốn trả tiền thuốc men cho cô, rồi phân chia giới hạn rõ ràng với cô mà thôi. Có thể bởi vì mộng xưa mà lúc ăn cơm, Tần Chỉ Ái đều thường thất thần nhớ tới chuyện sau đó. Chuyện sau đó đơn giản hơn so với trong mộng. Lần từ biệt đó, khoảng chừng 4 năm, cô đều chưa gặp lại cố dư sinh. Không biết hắn đi đâu, cũng không biết hắn làm gì. Ngẫu nhiên, cô sẽ đạp quanh nhà cũ của hắn một vòng, nhưng lại chưa từng có vận khí tốt để gặp hắn. 4 năm sau, sở dĩ cô có thể nhìn thấy hắn là bởi vì cha mẹ hắn đã qua đời. Cô nghe được tin tức từ Hứa Ôn. Đương nhiên, Hứa Ôn cũng từ Ngô Hạo mới biết là ba cố dư sinh giết mẹ hắn, sau đó uống thuốc độc tự sát. Cô khi đó đã lên đại học, sau khi đến Thượng Hải tham gia trao đổi mới biết được tin hắn quay về Bắc Kinh đưa tang, cho nên suốt đêm cô từ Thượng Hải chạy về Bắc Kinh đến chỉ để nhìn hắn, lo cho nhà hắn. Trong nhà lại có nhiều người, còn cô xuất thân từ nghèo khó, không đi vào được lại lo lắng, cho nên cô chỉ có thể canh giữ ngoài cửa, đứng suốt 3 ngày 3 đêm cũng chỉ có thể nhìn thấy hắn từ rất xa. Lần gặp sau đó chính là 2 năm sau. Cô đi theo giáo viên nghiên cứu sinh, may mắn tham gia được một bữa tiệc từ thiện. Ngày đó hắn vừa mới tới, một thân mặc tây trang màu đen, phối hợp với áo sơ mi trắng đơn giản, chỉnh tề, cổ tay đóng nút, thoạt nhìn vô cùng thanh nhã cao quý. Xung quanh người hắn có rất nhiều người quý, tai to mặt lớn, vẫn đông đúc như lúc tang lễ cha mẹ hắn. Cô vốn không nhìn thấy, cho đến khi cô đi vào toilet, lúc đi ra lại nhìn thấy hắn đang nói chuyện với một người đàn ông đứng ở phía xa xa, tham lam nhìn hắn. Cô muốn khắc sâu hình bóng kia vào tâm trí, nhưng không biết làm sao cô lại có dũng khí đi về phía hắn. Cô có rất nhiều lời muốn hỏi, hỏi hắn mấy năm nay có tốt hay không, hỏi hắn đã có bạn gái chưa, hỏi hắn rốt cuộc thiên ngôn vạn ngữ lại chỉ hóa thành một câu: năm đó chúng ta đã hẹn với nhau, vì sao anh không tới? Chương 70. Chỉ là cô đứng trước mặt hắn, một chữ cũng chưa nói ra thì thấy hắn bình tĩnh quay đầu, quay về phía người đàn ông bên cạnh hỏi một câu: cô ấy là ai? Tần Chỉ Ái sửng sốt, lời nói đến bên miệng trong nháy mắt lại biến mất không thấy tung tích. Người đàn ông đứng bên cạnh Cố Dư Sinh hai mắt nghi ngờ đánh giá cô một cái rồi lắc đầu trả lời câu hỏi: không biết. Cố Dư Sinh khẽ gật đầu không nói, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay đưa tới miệng không chút hoang mang, rít thêm hai hơi, sau đó vứt tàn thuốc vào thùng rác, nói với người đàn ông bên cạnh: đi thôi, đi vào thôi. Sau đó hắn bình tĩnh nhấc bước chân lướt qua bên cạnh cô. Vào lúc bóng dáng hắn gần như hoàn toàn biến mất trong khóe mắt của Tần Chỉ Ái, cô nhanh đi về phía đó, không nhịn được mà xoay mạnh người quay về phía bóng lưng hắn mà mở miệng gọi: Cố Dư Sinh. Cố Dư Sinh và bạn thân của hắn đều cùng dừng bước. Hắn từ từ xoay người sang, thật giống như chưa từng thấy cô, ánh mắt bình tĩnh thản nhiên nhìn về phía cô. Hắn chỉ nhìn cô không nói chuyện, ánh mắt đó của hắn cứ như đang nhìn người xa lạ, khiến cho cô phải mất một khí lực rất lớn mới có thể gắng gượng nói ra một câu: Cố Dư Sinh, anh không còn nhớ rõ tôi sao? Hắn chỉ nhìn cô chằm chằm đánh giá cô một chốc lát, như đang cố gắng tự hỏi mình hắn đã gặp qua cô chưa. Đoán chừng qua một phút hắn mới mở miệng nói, giọng điệu vừa lễ phép nhưng xa cách: thực xin lỗi tiểu thư, tôi nghĩ cô, tôi thật sự không biết cô. Nói xong hắn khẽ cúi đầu về phía cô bày tỏ ý xin lỗi, rồi không ngừng bước mà xoay người rời khỏi. Bản thân hắn nhìn thấy tò mò, hai mắt nhìn chằm chằm vào cô rồi đuổi theo Cố Dư Sinh. Này, cậu thật sự không biết sao? Tôi không nhớ là đã gặp qua, Cố Dư Sinh trả lời. Cũng đúng, cậu ỷ vào khuôn mặt này mà thường xuyên trêu hoa ghẹo nguyệt, nói không chừng có thể là cô ta lại muốn đến gần cậu đấy. Ờ, thì có thể đi. Tiếng nói của hắn vẫn lạnh lùng như cũ, thanh nhã dễ nghe, chỉ là ba chữ đó đã suýt nữa khiến cho Tần Chỉ Ái phải đỏ mắt. Có thể đi, hắn xem câu nói vừa rồi của cô như là muốn đến bắt chuyện hắn hay sao. 6 năm, cô tìm hắn 6 năm, nhớ thương hắn 6 năm, tâm tâm niệm niệm 6 năm một người đàn ông không nhớ cô. Thì ra người cô nhất quyết một mực phải chờ đã sớm quên cô. Toàn thân Tần Chỉ Ái đều là máu, cứ như bị ngưng trệ, không có tri giác, mà bên tai cô chỉ vang lên tiếng ca ở trong bữa tiệc tối cách đó không xa: thế giới của em từng ngày thay đổi vì anh không phát hiện, tất cả những nỗ lực của em lại để cho anh xem như không thấy. Tần Chỉ Ái đang đắm chìm trong ký ức, còn chậm chạp chưa hoàn hồn thì quản gia đã vươn tay lay mạnh người cô. Tiểu thư, tiểu thư. Cô chuyển động mắt, cố nén lại dòng nước mắt nóng ở trong hốc mắt mình, nở một nụ cười nhợt nhạt với quản gia. Tiểu thư, cô có muốn ăn tiếp không? Không, không cần đâu. Tần Chỉ Ái lắc đầu, buông đũa rồi đứng lên. Sau đó lại nghĩ đến tình cảnh lúc mình vừa mới xuống lầu ăn cơm, nhận được cuộc điện thoại của Cố Dư Sinh, nghe những lời hắn nói khiến cho đầu ngón tay của cô khẽ run, mở miệng nói với quản gia, nói ra một vài từ. Chương 71. Tình thâm nhưng duyên đã hết, Phần 1. Quản gia a một tiếng với Tần Chỉ Ái, còn chưa mở miệng hỏi con số này là có ý gì, Tần Chỉ Ái liền bổ sung một câu: bà gọi điện thoại cho anh ấy, nói cho anh ấy biết là được rồi. Sau đó không chờ quản gia đáp lại đã quay người lên lầu. Tần Chỉ Ái bị tổn thương, không thể tham gia dự họp báo, chỉ có thể ở nhà nghỉ ngơi. Hai người trước vết thương đau khiến cô không ngủ được, mãi cho đến ngày thứ ba, thứ tư, vết thương mới bắt đầu khô, dần dần bớt đau. Sau 7 ngày, Tần Chỉ Ái đến bệnh viện kiểm tra, vết thương trong lòng bàn chân đã lành rất nhanh, sau này lành sẽ để lại một vết sẹo loằn ngoằn xấu xí. 7 ngày trước, ngày sinh nhật của cố lão gia, bởi vì Tưởng Tiêm Tiêm gây khó dễ, Tần Chỉ Ái không thể mừng thọ ông. Lúc Lương Đậu Khấu rời khỏi Bắc Kinh đã nhắc đi nhắc lại cô phải làm cho ông vui, nên Tần Chỉ Ái từ bệnh viện về đã lái xe đến nhà cũ của cố gia. Cô không đến sớm, lúc đến đã là 12 giờ trưa, cả nhà đã ăn cơm xong. Cố lão thấy cô đến thì rất vui vẻ, vừa để cô ngồi xuống trò chuyện, vừa dặn quản gia đi chuẩn bị món ăn mà cô thích. Nói là món cô thích, thật ra đều là những món mà Lương Đậu Khấu thích. Lúc làm cơm xong một nửa, cô lão mới ý thức được cô chỉ đến có một mình, liền thuận miệng hỏi: "Sao hôm nay cháu lại tới? Thế dư sinh nó có biết cháu tới không?" "Dạ, anh ấy đi làm, không biết cháu đến." Lúc nói xong những câu này, Tần Chỉ Ái mới phát hiện mặt mình ngày một đỏ lên. Những ngày gần đây, cô không nhìn thấy bóng dáng của cố dư sinh, làm sao biết lịch trình lúc này hắn đang ở đâu. Cô đóng vai Lương Đậu Khấu lâu như vậy, không đơn thuần chỉ là thủ đoạn được cải thiện, mà cả bản lĩnh nói dối đều trở nên rất lưu loát. Trong lòng của Tần Chỉ Ái tự giễu một hồi, mi mắt hơi rũ xuống để trấn tĩnh. "Cháu ở nhà một mình cũng buồn, ngày sinh nhật của ông lại không khỏe nên về sớm. Hôm nay cháu đến chơi với ông." "Hay, vẫn là Tiểu Khấu biết quan tâm ông nhất, so với dư sinh còn hiểu chuyện hơn nhiều." Cô lão nghe Tần Chỉ Ái nói xong, hài lòng cười không ngậm miệng lại được. Sau đó bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, hướng phía nhà bếp gọi: "Bà Trương, bà làm thêm hai món dư sinh thích ăn đi." Má Trương đáp lời, cô lão quay đầu nhìn Tần Chỉ Ái: "Đúng lúc ăn cơm một mình rất buồn chán, chờ chút bà Trương bỏ cơm hộp, còn mang đến công ty cho dư sinh, rồi hai đứa cùng ăn." "Đưa cơm cho cố dư sinh?" Cố dư sinh phiền muộn nhất là cô xuất hiện trước mặt hắn. Ông làm cơm hộp cho cô đem đến công ty tìm hắn, không phải là đẩy cô vào chỗ chết hay sao? Chương 72: Tình thâm nhưng duyên đã hết, phần 2. Cố lão già khiến cho Tần Chỉ Ái giật mình một hồi, âm thầm dùng mình một cái, không hề nghĩ ngợi liền nói: "Hiện tại cũng gần 1 giờ, hẳn là anh ấy đi ăn trưa rồi ạ." "Không đâu, nếp sống của dư sinh ở công ty ông biết rõ, sao có thể chỉ mới hơn 1 giờ đã ăn cơm, cháu chạy tới đó còn thoải mái." Cố lão đảm bảo nói với Tần Chỉ Ái, liền quay đầu nhìn về phía bếp, tự mình quyết định: "Tiểu Trương, đem cơm bỏ vào hộp, Tiểu Khấu đem đến công ty cho dư sinh." "Ông..." Tần Chỉ Ái muốn nói gì đó để cố lão quên đi ý định. Cô vừa mới nói, cố lão liền nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái, đột nhiên nói: "Còn trước đây vẫn vậy mà, thích chạy đến đây, cố ý để Tiểu Trương chuẩn bị cơm hộp cho con, sau đó đem đến cho dư sinh. Hôm nay sao lại như vậy?" Tần Chỉ Ái nghe thấy liền hồi hộp, vội vàng im bặt không dám nói. Thì ra Lương Đậu Khấu trước đây làm chuyện này, cho nên cố lão mới đột nhiên đưa ra ý để cô đem cơm đến cho cố dư sinh. Tần Chỉ Ái sợ lộ chuyện, vội vàng cười cợt với cố lão, sửa lại chuyện ban đầu muốn nói thành: "Không có, còn muốn nói là để Má Trương lấy dưa muối và nước tương hoặc tương cho dư sinh, anh ấy thích ăn thôi." Nghe Tần Chỉ Ái nói như vậy, cố lão mới hài lòng, vừa dặn dò Má Trương ở trong bếp lấy thêm dưa muối, vừa đến chỉ điện thoại bên cạnh tivi, căn dặn người hầu: "Gọi điện thoại cho thiếu gia, nói nó biết thiếu phu nhân lát nữa sẽ đến đưa cơm cho nó." Người hầu cúi đầu vâng dạ xong liền đi đến chỗ để điện thoại. Cô tuy rằng đồng ý với ông, nhưng cũng không có nghĩa là cô sẽ đem cơm đến cho cố dư sinh. Tần Chỉ Ái bị cố lão gia dò hỏi nên tim còn chưa hết hồi hộp, bỗng nhiên bị treo đến nơi cao nhất. Cô không hề nao núng, bật thốt lên một câu: "Chờ đã." Cố lão gia và người hầu đều đồng loạt quay lại nhìn cô. Cô lúc này mới nhận ra hình như vừa rồi có hơi kích động, đầu óc trống rỗng, sau đó liền nghĩ đối sách, để cháu tự mình báo cho Dư Sinh. Sau đó cô lấy điện thoại di động bắt đầu soạn tin nhắn. Cố lão cho rằng Tần Chỉ Ái muốn nhân cơ hội này nói chuyện với cố Dư Sinh, liền khoát tay với người hầu, ý nói là không cần nữa. Cô vừa lau mồ hôi vừa giả vờ nhấn điện thoại, sau đó giả vờ như gửi một tin nhắn, thực chất là không hề có, rồi đem điện thoại cất đi. Chương 73: Tình thâm nhưng duyên đã hết, phần 3. Mang theo cơm hộp từ nhà cũ của cố ra đi, Tần Chữ Ái chỉ cười sáng lạn chào tạm biệt cố lão, mới khởi động xe, không chút hoang mang thẳng tiến về phía công ty cố thị. Lúc đi qua ước chừng khoảng 2-3 cái đèn đỏ, cô biết rõ sẽ không nhìn thấy bóng dáng của cố lão nữa, mới hơi nghiêng đầu nhìn qua kính chiếu hậu, biết mình đã rời khỏi nhà cũ của cố gia khá xa, mới rẽ ở giao lộ đi tới ngược hướng của công ty cố Dư Sinh. Lúc ở nhà cũ cố gia, cô hoàn toàn không muốn mang cơm hộp đến cho cố Dư Sinh. Cô nói gì làm gì cũng đều là đang diễn cho cố lão nghe mà thôi. Từ đầu đến cuối, cô hoàn toàn không dám nghĩ đến chuyện sẽ đem cơm đến cho cố Dư Sinh. Từ trước, thân phận của hắn và cô đã cách xa nhau quá, cô căn bản ì ạch thế nào cũng không thể trèo lên nổi cái thế giới của hắn, chỉ có thể đứng nhìn hắn từ xa. Bây giờ dù bị đẩy lên một bậc, mang thân phận của thiên kim đại tiểu thư đi chăng nữa, cô vẫn không có cách nào tới gần hắn. Hắn và cô lúc đó có thể như trong truyền thuyết kia, còn tình nhưng đã hết duyên. Chỉ có điều thâm tình chính là cô, còn hết duyên là duyên phận của hắn và cô. Đáy lòng của Tần Chỉ Ái đau xót, dừng xe ở ven đường, ở một khu hầu như không có người qua lại, sau đó cầm hộp thức ăn ở ghế phụ lái lên, mở ra, ngồi một mình ăn trong xe. Má Trường chuẩn bị món cho hai người, một mình cô ăn không hết, nhưng Tần Chỉ Ái cố sống cố chết, nghiến răng ăn, mãi đến khi đồ ăn trong hộp không còn lại bao nhiêu, cô mới dừng lại, tựa trên ghế xe, đưa tay sờ sờ cái bụng đau đớn, sau đó mới tìm một cái mắt kính mang vào, cầm chai nước khoáng dưới hộp thức ăn trong xe. Cô đem phần thức ăn đó còn lại đổ vào thùng rác ven đường, cầm nước khoáng rửa sạch hộp, giật lấy giấy ăn lau khô mới trở lại xe. Đóng kỹ cửa xe, cô lấy điện thoại di động nhìn thời gian, khoảng cách từ nhà cũ cố gia đi ra phải mất 2 tiếng. Cô ngả ghế, đặt chuông báo thức rồi nhắm mắt nghỉ trưa ở trên xe. Xe dừng lại trên đường, tất nhiên là có tạp âm, cô hoàn toàn không ngủ được, nhắm mắt lại suy nghĩ lung tung. Không biết qua bao lâu, chuông báo thức reo lên. Điều này cho cô biết, từ lúc cô rời cố ra đi đã là 2 tiếng rưỡi, thời gian đủ để cô và cố Dư Sinh cùng ăn cơm rồi quay lại chỗ ông nội. Có thể mang theo hộp cơm rửa sạch sẽ mới về đến nhà báo cáo kết quả nhiệm vụ. Tần Chỉ Ái điều chỉnh lại ghế dựa thẳng lên để ngồi, rồi khởi động xe. Mãi cho đến khi xe của cô quẹo phải ở giao lộ, cô mới dừng xe đối diện đường lớn. Bên trong, một chiếc xe đã truyền đến âm thanh đầy cung kính: Cố thiếu gia. Chương 74. Cố Dư Sinh ngồi sau ghế lái, dừng một chút mới quay đầu nhìn người kia. Hắn nhìn qua kính chiếu hậu, lướt lướt qua chỗ tài xế Tiểu Vương, không lên tiếng, tay sờ soạng tìm hộp thuốc lá, trong túi rút ra một điếu, ngậm vào miệng, cầm bật lửa châm thuốc. Lúc ném bật lửa, cố Dư Sinh thuận tay hạ cửa kính xe xuống, hắn hướng mắt về phía chiếc xe vừa nhìn lúc nãy. Ở đó bây giờ trống rỗng, chiếc xe màu hồng vừa đậu ở đó đã bị lái đi. Người phát hiện chiếc xe kia không phải là hắn, mà là tài xế Tiểu Vương. Mấy ngày hôm trước, lúc hắn đến thăm ông, làm rơi một tập tài liệu ở nhà cũ, trong cuộc họp xế chiều hôm nay cần phải dùng đến, vì vậy hắn cùng tài xế nhân giờ nghỉ trưa đến nhà cũ lấy. Vừa bước vào nhà, ông cũng bất ngờ nhìn hắn rồi nói: Tiểu Khấu không phải là đã nhắn tin cho cháu nói là đưa cơm đến sao, sao lại chạy về đây? Nghe vậy hắn rất kinh ngạc, sau đó liền nghĩ đến số điện thoại của cô từ lâu đã được liệt vào danh sách đen, làm sao mà có thể gửi tin nhắn, liền nói dối ông, cầm tài liệu rời đi. Bởi vì biết cô đến công ty đưa cơm cho hắn, vì vậy nên từ nhà cũ đi ra, Tiểu Vương không lập tức lái xe về mà đánh ngược một vòng. Không ngờ lúc đi được một nửa đã ồ một tiếng, sau đó lại thốt lên: Là Lương tiểu thư.